Nói thì nói vậy, thằng Tranh vẫn thông dong lên lầu. Anh tự vào cửa bắt chuyện với đôi nam nữ đang yêu nhau thấm thiết. Tối nay, em và Thương Thương đến Hằng Đức ăn khuya, anh chị muốn đi cùng không? Thằng Ích Dương là kiểu người có số lần ăn khuya đếm không quá bàn tay trong vòng một năm. Anh hỏi Trình Điện Điện, em muốn đi không? Trình Điện Điện rất thích ăn khuya, có lẽ còn một ngày rưỡi phép, buổi tối tiện vậy như thế này, nếu không làm thêm chút gì đó, hình như hơi phí phạm. Hai đôi nam nữ ra ngoài, chắc chắn Ngô Bì Đường là ba bóng đèn nhỏ với công suất hoạt động cao. Do đó, Hàng Tranh và Châu Thương Thương, Hàng Ích Dương và Trình Điện Điện trống ra bằng cửa sau của Hàng Gia, rồi đi vòng lên trước lái xe. Khi Ngô Bì Đường nhớ ba mẹ, bác ra lớn bác gái nhỏ, ông Hàng và bà Hàng dẫn ba đứa bé đi mở cửa khắp các phòng, sau đó giả vờ lên tiếng. Ở đây không có sao, ông nội dẫn Ngô Bì Đường lên lầu tìm, chắc ba mẹ trốn trên đó đấy. Ô kìa, ở đây cũng không có luôn. Kỳ quá, trốn đâu rồi? À, ông nội biết rồi, chắc đang trốn trong vườn hoa sau nhà, ông cháu mình ra đó nào. Đến Hàng Đức gồm Hàng Tranh, Châu Thương Thương ngồi ở ghế trước, đằng sau là Hàng Ích Dương và Trình Điện Điện. Hàng Đức là một tên trang nghiệm mát, nó nằm ở địa thế cao, nên đi hết đường cao tốc, lại phải chạy vòng tiếp lên núi. Và mùa hè thế này, rất nhiều xe cá nhân chạy đi Hàng Đức, do đó đã 8 giờ rưỡi tối, đường xá vẫn đông đúc xe đến xe đi. Suốt hành trình dài 1 giờ, bốn người trò chuyện râm rã về thức ăn, cảnh đẹp và sức khỏe sinh sản. Một niềm vui quen thêm bạn mới khi đi du lịch cùng người yêu. Khu du lịch đông người nghịch vào mùa hè, ánh đèn đường trải dài trên đường lên Hàng Đức vào buổi tối. Quần thể kiến trúc cổ kính hiện ra như một ngọn núi vắng lặng từ từ, hé mở tiên cảnh nhân gian. Khu du lịch phức hợp sang trọng, có khu ẩm thực, suối nước nóng, khu điện tử, cân trượt băng, vui chơi giải trí, karaoke. Sau bữa ăn khuya, hai đôi nam nữ cùng đến khu điện tử tranh tài quyết liệt. Hàng Ích Dương chơi kém hơn Hàng Tranh, nhưng Trình Điện Điện lại chơi hay hơn Châu Thương Thương. Ném bóng rổ, đua xe 3D là chuyện nhỏ với cô. Vì vậy khi đấu tay đôi, Trình Điện Điện anh dũng như một chàng trai thực thụ. Cô mạnh mẽ đòi lại những gì Hàng Ích Dương đã mất. Châu Thương Thương thua thê thảm, cô xấu hổ vô cùng. Hàng Tranh vội thì thầm dỗ dành cô. Thương Thương, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi. Đi khỏi khu điện tử, Châu Thương Thương và Trình Điện Điện tay nắm tay đi trước, theo sau là Hàng Ích Dương và Hàng Tranh. Nhìn thế này lại giống bạn bè thời đại học cùng nhau đi chơi. Dĩ nhiên, dáng vẻ nghiêm túc của thủ trưởng Hàng trông hơi buồn cười. Tiếp theo họ đến suối nước nóng. Mọi sắp xếp tối nay đều do vợ chồng Hàng Tranh và Châu Thương Thương bày ra. Suối nước nóng cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau. Hàng Tranh ôm vợ xem lúc qua các gói dịch vụ. Em và Thương Thương chọn gói tình nhân, hai người thì sao? Hai người thì sao? Quá đáng lắm, có thường anh không có giấy đăng ký kết hôn. Mặn Hàng Ích Dương vô cảm, quét qua bản dịch vụ, anh hỏi Trình Điện Điện. Em thích gói trị liệu nào? Vốn định gọi gói tắm nước nóng tình nhân, nhưng đến cuối cùng còn chưa hưởng thụ đã phải chia thành hai phòng. Trình Điện Điện và Châu Thương Thương một phòng, hai anh em Hàng Tranh và Hàng Ích Dương một phòng. Hàng Ích Dương là quân nhân, dù làm gì ở đâu, anh đều ngồi thẳng lưng, tắm nước nóng cũng không ngoại lệ. Hàng Tranh tựa vào tường, vươn chân đá Hàng Ích Dương. Anh, em xin anh đừng ngồi kiểu đó, anh làm em thấy mình đang luận công với anh vậy đấy. Hàng Ích Dương nhấn mắt nghĩ đến một vấn đề. Em nghĩ trước khi cưới, có cần cầu hôn không? Dĩ nhiên cần. Phải chuẩn bị thế nào mới tốt? Anh định làm hả? Đôi mắt đang nhắm lại ung dung của Hàng Tranh mở ra. Bắt gặp ánh nhìn của Hàng Ích Dương, anh mỉm cười. Anh muốn cầu hôn kiểu nào? Lãng mạn hay thực tế? Hay anh cầu hôn cho quay đi? Bữa trước, em lên mạng thấy có thằng nhóm quân nhân và nguyên một hàng xe quân đội cầu hôn bạn gái. Anh có thể tham kiến kiểu đó. Cấm bận cỡ như anh, chắc cũng đều được phi cơ chiến đấu và tàu chiến nhỉ. Hàng Ích Dương phớt lờ Hàng Tranh. Hàng Tranh cười cười,